phải có thuyền mới có thể ra khỏi, bây giờ lại có vấn đề mới rồi đây, heo rừng của. Vải xám, có thể tính là thuyền, chờ cậu ra khỏi không? Nếu có thể, một con heo có thể chờ được tối đa bao nhiêu người? Người chơi, khán giả, nếu ý tưởng này có thể thực hiện được, cửa nhà. Vải xám, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đạp nát mất. Ra khỏi à, thăm dò bản đồ mới ư, một người dân vũ trụ với tinh thần phiêu lưu mạo hiểm rực cháy, sao nỡ lòng bỏ qua chứ? Hiện giờ ngoại trừ Khương Hoài Bích có thuyền đánh cá mà mọi người giá biết ra, chắc chỉ có mỗi heo rừng của. Vảy xám, là có thể chờ người trên lưng đi lại tự do trên nước. Người dân, thôn nấm, sốt sắng, hai mắt sáng quắc nhìn theo. Vảy xám, đang ngồi trên lưng thuyền. Heo, rẽ sóng rẽ gió trên mặt hồ, vừa hâm mộ, vừa mong chờ. Chờ đối phương chơi đã nghĩa quay về bờ, họ có thể khuyến khích y lên kế hoạch, cùng nhau ra khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Bạch Lê xem toàn bộ từ đầu đến cuối trong phòng phát sóng của Mạc Tụng gật đầu hài lòng. Ừ, hẳn là như vậy, thuốc tiến hóa thú cưng của cậu, làm sao lại có chuyện khiến heo đực mang thai chứ, hóa ra chỉ là hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, mong muốn của Vảy Xám cũng đã đạt được, xem như cả nhà đều vui. Sau khi Bạch Lê và Văn Tinh Diệu online, Đường Nghênh lập tức chạy tới nhà Văn Tinh Diệu, sau khi ngồi xuống thì trước tiên là u oán nhìn hai người một cái, tiếp đó. Chỉ trích, Văn Tinh Diệu bỏ rơi mình, chạy tới nhà Bạch Lê trước, xong rồi mới nói vào chuyện chính. Có người chụp được ảnh cậu lên phi thuyền đến. Sườn xào chua ngọt, bây giờ toàn bộ mạng vũ trụ đều biết tin cậu còn sống rồi. Sao, có muốn tôi tìm người liên lạc với blogger kia, xóa hình đi không? Văn Tinh Diệu nghĩ một chút, lắc đầu từ chối. Thôi, chuyện này có thể khiến nhiều người an tâm hơn. Chỉ khi tất cả mọi người đều thấy an tâm, mới có thể quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. O không ô, cách chương.